Chương 65, Ý Nô cùng Hạ Củ, quá độ. Tại Cô Nô Hạ, mỗi cái có chu tờ nội tình gia tộc đều sẽ có gia tộc bí truyền đồ vật, không chỉ là nhận thuật mà thôi, còn có dược vật, tỉ như nói bộ tộc Hỉ ủ gạ chuyên môn dùng cho nội ngoại thương thuốc đặc hiệu, còn có ạ kỳ mỉ chia bộ tộc có thể thiêu đốt nhân thể cực hạn tam sắc dược hoàn, những vật này nếu như dùng tốt cũng có thể cứu mạng thậm chí nghịch chuyển chiến cuộc. Cô Nô Hạ dược vật một mực chủ yếu là dựa vào nạ gia bộ tộc đến cung cấp. Nạ dạ bộ tộc đời đời nuôi hiệu, bọn hắn có toàn bộ giới nỉ dạ tốt nhất lộc đùng, tại bọn hắn nuôi hiệu trong núi rừng sinh trưởng giới nỉ dạ tốt nhất thảo dược, mà lại bọn hắn bản thân có giới nỉ dạ nhất hoàn mỹ dược điện, ghi lại các loại dược vật, độc vật bọn chúng tính chất, dược lý, tại xạ sủ kẻ đoạt lại nhiệm vụ bên trong cổ gì ăn quả ớt hoàn kém chút chết mất, lúc ấy sủ nạ chính là dùng nàng chữa bệnh nhận thuật phối hợp. Nạ dạ nhà dược điện, trong thời gian ngắn nhất phối trí ra giải dược. Ngăn trở cổ gì toàn thân tế bào sụp đổ, cứu được hắn một mạng, nạ dạ nhà dược điển liền ngay cả xù nạ cái này giới nỉ dạ chữa bệnh nỉ dạ thanh thứ nhất ghế xếp cu nở dê khen ngợi không thôi. Nói câu không khoa trương, tại lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến thời điểm, xù nạ dẫn đầu chữa bệnh bộ đội sở dĩ có thế danh chấn giới nỉ dạ, nạ dạ bộ tộc cung cấp dược vật là ắt không thể thiếu nhân tố một trong. Dạ mạ nạ cả, nạ dạ cùng ạ kỳ mỉ chỉa tam tộc đời đời giao hảo. Cho nên giả mạ nạ các bộ tộc cùng ạ kỳ mỉ chia bộ tộc có thể cờ âm mở tới tốt nhất dược vật, chế biến ra như là tam sắc dược hoàn như thế dược vật. Giả mạ nạ các bộ tộc QNZ có tương tự bí dược, chẳng qua là dùng cho trị liệu, cũng chính là ý nổ cho nạ dù tổ dùng loại này. Cũng may mà ý nổ lao ba giả mạ nạ cả ý nổi chuyện là giả mạ nạ các bộ tộc tộc trưởng, không phải ý nổ muốn cờ âm mở tới loại này màu đen dược cao QNZ cơ hồ là chuyện không thể nào. Cảm giác đau đớn dần dần giảm bớt, nạ rủ tô một mực chết kìm nén một hơi cù nở dê rốt cục hô lên, lúc này hắn mới phát hiện mình đã đầu đầy mồ hôi, đây cũng là bởi vì kịch liệt đau nhức mà xuất hiện mồ hôi lạnh. Nhìn xem nạ rủ tô sắc mặt tái nhợt suy yếu, chỉ có thể dựa vào vách tường bất lực bộ dáng, hạ cụ trong lòng một trận khó nói lên lời kịch liệt đau nhức, đã đem nạ rủ tô coi là sinh mệnh mình bên trong duy nhất làm trò chơi nhưng không đành lòng nhìn nạ rủ tô thống khổ như vậy. Trong lòng đối với nạ rủ tổ quan tâm cù nở dê rốt cục thắng qua đối mặt ỉ nổ cái này cùng nạ rủ tổ có quan hệ thân mật thiếu nữ xấu hổ, xuất ra mình tùy thân khăn tay cho nạ rủ tổ lau đi mồ hôi, sau đó duỗi ra hai tay, màu trắng khí đông, bao trùm tại nạ rủ tổ trên tay. Ỉ nổ nhìn thấy hạ cụ duỗi ra hai tay sững sờ, ngẩng đầu nhìn cái này bị nạ rủ tổ mang về, như là tuyết đồng dạng thuần khiết mỹ lệ đại tỷ tỷ. Hạ cụ mấp máy môi. Tự nhận là một cái bên thứ ba nàng đối mặt ý nổ ánh mắt cực độ xấu hổ, trong lòng tràn ngập lấy áy náy, thấp giọng nói, ta huyết kế giới hạn là băng đột, hẳn là có thể trợ giúp nạ rủ tổ giảm bất thống khổ, cùng đi đi. Ý nổ nhìn xem hạ củ cái kia bị lo âu và xấu hổ đồng thời bao phủ lấy khuôn mặt, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, nhẹ gật đầu, nói, tốt ta ý nổ dáng tươi cười như là nở rộ lớn cúc ba tư đồng dạng. Hệ chữa trị dáng tươi cười để hạ cụ bất an trong lòng giảm bớt một chút, hai người đồng thời dùng năng lực của mình trợ giúp nạ rủ tổ. Mắt thấy hạ cụ cùng y nổ chung đụng được không sai, nạ rủ tổ trong lòng cũng buông xuống một tảng đá lớn, lưng tựa vách tường ngồi, dần dần ngủ thiếp đi, phát ra trầm thấp tiếng ấy. Nạ rủ tổ thật sự là mệt mỏi không nhẹ, buổi sáng liều mạng tu luyện đằng sau mệt mỏi hôn mê bất tỉnh, kết quả còn chưa ngủ bao lâu cũng bởi vì bất an trong lòng tỉnh. Về sau nhớ tới hạ cụ khả năng vào hôm nay Hương Tiêu Ngọc vẫn kết quả liều mạng đuổi tới trên cầu, vì cứu hạ cụ còn bị cả xì lôi thiết quẹt làm bị thương, chạy không ít máu, về sau còn sử dụng vừa mới hoàn thành dạ sen hủ dị kẹn kết quả đưa đến nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ, cũng chính là nạ dù tổ thân có tiên nhân chi thể còn chịu. Đừng được, đổi lại người bình thường đã sớm quá cực khổ chết rồi. Ý nổ cùng hạ cụ hiệp lực trị liệu nạ dù tổ cánh tay phải. Quá trình này một mực kéo dài mửa y mở y phu thở, sau đó hai người cẩn thận cho nạ rủ tổ cột lên băng vải, sau đó nhìn đối phương một chút, đều lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Chỉ cửa, y nổ ra hiệu tất cả mọi người lui ra ngoài. Chúng ta đã giúp nạ rủ tổ trị liệu qua, tiếp xuống liền muốn xem bản thân hắn sức khôi phục, sẽ không có vấn đề quá lớn. Y nổ thở phào ra một hơi nói ra, nàng thật mệt mỏi quá. Thời gian dài duy trì chữa bệnh nhận thuật đối với nàng tinh thần lực cùng trả cờ dạ đều là thử thách to lớn. Vừa rồi nàng cùng hạ cụ làm đã là năng lực của các nàng cực hạn, đứt gãy trả cờ giả kinh lạc chỉ có thể dựa vào nạ rủ tổ mình sức khôi phục, đó là ngay cả xù nạ đều không có biện pháp trọng thương, trừ phi hạ cụ huyết kế giới hạn tiến cấp tới tiềm ẩn giai đoạn, thức tỉnh bí thuật dễ đặt chi thuật, có thể lợi dụng trả cờ giả dựng mới mạch máu, hình thành mới hủy hệ tờ gì cờ hờ, nói như vậy có lẽ có thể trị nạ rủ tổ tay, bất quá bây giờ nàng hoàn toàn không có bản sự kia. Mà lại tại Mì Nạ Dù Kỳ bộ tộc trong lịch sử cũng chỉ có đệ nhất gia chủ đạt đến trình độ kia. Tiếp lấy ý nỗ lại giúp còn lại bị thương người xử lý một cái vết thương trên người, sau đó cùng hạ củ cùng đi đến sau phòng. Tất cả mọi người biết hai người bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, tại Nạ Dù Tổ hôn mê thời gian này hiển nhiên là rất không tệ. Cả cả sĩ cùng ạ sủ mạ tựa hồ cu nở dê có chuyện, lẫn nhau cho đối phương một cái ánh mắt đằng sau biến mất không thấy gì nữa. Tạ Dù Nạ nhà sau phòng, Ino nhìn xem trước mặt hai mẹ tờ chỗ hạ cụ, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, cũng không biết trong nội tâm nàng lúc này đến cùng là phẫn nộ, thương tâm, chua xót hay là cái gì khác cảm xúc. Mặc dù vừa rồi hai người cùng một chỗ trị liệu Nạ Dù Tổ thời điểm đồng tâm hiệp lực, không có một tia ngăn cách, nhưng là giờ phút này, hạ cụ hay là cảm thấy trước mặt thiếu nữ tóc vàng này cho nàng mang đến áp lực cực lớn. Một mực trầm mặc mửa imi phu tờ, Ino cuối cùng mở miệng, ngựa khí nghiêm túc hỏi, ngươi ưa thích Nạ Dù Tổ sao? Hạ cụ sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Ino mới mở miệng liền sẽ hỏi cái này a trực tiếp vấn đề, sửng sốt 3 giây đồng hồ đằng sau, nhẹ gật đầu, nói, ta thích hắn. Hạ cụ đối với Nạ Dù Tổ tình cảm đã vượt qua hết thảy, mở miệng thừa nhận ưa thích Nạ Dù Tổ đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì gánh vác. Người yêu Nạ Dù Tổ sao? Hai vấn đề nhìn như là lặp lại, nhưng là ý nghĩa lại hoàn toàn không giống. Hạ cụ ánh mắt không thối lui chút nào đón nhận ý nổ mèo kia mắt thạch đồng dạng con mắt, nói, ta yêu hắn. Lại là một đoạn thời gian trầm mặc, ý nổ trên mặt cái kia dáng chống đỡ đi ra nghiêm túc biểu lộ trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung, nhẹ nhàng thở ra, vô vô chính mình mới bắt đầu phát dục sự nghiệp tuyến, nói, thật là, trang loại kia biểu lộ thật sự là mệt mỏi quá a, bất quá, ngươi vượt qua kiểm tra, đại tỷ tỷ. Nói xong, hai tay chắp sau lưng, cười nói tự nhiên dáng vẻ. Ai ai hạ cụ kinh ngạc nhìn xem Ino, liên tục phát ra hai tiếng nghi vấn ngữ khí từ, sau một tiếng âm điệu rõ ràng dơ lên, bởi vì nàng không có cách nào lý giải trước mặt thiếu nữ tóc vàng là có ý gì, mới vừa rồi còn một bộ xem kỹ tình địch dáng vẻ, làm sao đột nhiên liền biến sắc mặt Ino hoạt bát le lưới một cái, nói, vừa rồi như thế chỉ là thăm dò một cái ngươi đối với Nạ Dù Tổ có thật lòng không rồi. Không có ý tứ gì khác. Hạ cụ kinh ngạc nhìn xem Ino, mấp máy môi, nói, ngươi liền không tức giận sao? Dưới loại tình huống này, sinh khí mới là một cái bình thường nữ hài vốn có phản ứng đi, nhưng là Ino phản ứng cùng hạ cụ đoán trước hoàn toàn khác biệt, nàng không biết Ino cùng Nạ Dù Tổ ở giữa phát sinh qua cái gì, cu nở dê không có khả năng chống rông đoán được. Ino cười duyên biểu lộ mờ đi một chút, lập tức lại khôi phục hoàn toàn như trước đây như là lớn cúc ba tư đồng dạng nụ cười như ánh mặt trời, nói, nếu như ta nói ta không có chút nào ngại lời nói đó là lừa mình dối người, bất quá, ta cũng không có cái gì tư cách đến trách cứ ngươi, nói cho ngươi nhà, ta còn không phải Nạ Dù Tổ cái kia hoa tâm quỷ bạn gái đầu tiên đâu. Ái hạ củ lần nữa kinh ngạc, thu thập chiến trường cả cả sĩ cùng ạ sủ mạ liên tục bay vọt, nhanh chóng chạy tới trước đó chiến trường. Đây là hay là vừa rồi cái kia một bộ rách nát dáng vẻ, Nạ Dù Tổ giả sen hủ dưới kèn cùng giải gạ lôi minh chi yến đối với hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn, đoán chừng cầu lớn xây thành thời gian lại phải đẩy về sau mấy ngày. Đồng dạng nì giả chiến đấu kết thúc về sau, tại điều kiện cho phép tình huống dưới muốn đánh quét chiến trường, tiêu trừ mình đã từng xuất hiện vết tích, đồng thời cũng phải tận lực thu về địch quân nì giả thi thể, hoặc là một chút chân quý vật phẩm, tỉ như làng xương mù bảy trôi đao. Ba chi quốc trên mặt biển phiêu đãng hơn 100 bộ thi thể, nhưng là tất cả thi thể đều phải phi thường hoàn chỉnh, không có một cỗ thi thể xuất hiện thiếu cánh tay chân gãy tình huống, thậm chí liên phá ra đều không có. Đây chính là dạ sen hù dưới kẹn kinh khủng địa phương, bề ngoài không có vết thương đáng sợ, nhưng lại có thể cho sinh cơ toàn đoạn. Cả cả si, tìm được cả sủ mà ngồi sổm ở trên mặt nước hướng cả cả si hô lớn, đồng thời đem một bộ tung bay ở trên mặt nước thi thể đảo lộn tới. Bởi vì dạ sen hủ dưới kèn uy lực kinh khủng, thi thể này còn trước khi chết biểu lộ cùng khuôn mặt, không có một tia tổn hại, chính là cụ rồ sủ kỳ giải gà. Thật sự là không nghĩ tới nạ rủ tổ thuật thế mà lại mạnh thành cái dạng này. Cạ cạ xì một bên cảm thán, một bên từ giải gà trong tay phải, cầm đi cái kia còn lại nửa thanh lôi đao, kỳ bạ. Đúng vậy à, ạ su mạ miệng bên trong ngậm thuốc lá, nói, thế mà ngay cả làng xương mù bảy trôi đao đều bị phá hư thành cái dạng này. Đoán chừng một cái khác thanh đao cũng đã hư hại đi, lôi đao vốn là một đôi song đao, bất quá bây giờ chỉ còn lại có rách dưới nửa thanh, còn lại một thanh hoặc là hoàn toàn hủy, hoặc là chính là chìm vào biển sâu, tìm cu nở dê không tìm được. Cạ cạ xì lắc đầu, nói, bất kể nói thế nào, đem giải gạ thi thể mang về, giao cho đệ tam đại nhân định đoạt đi.